Chương 1023, thư các dấu tiên yêu. Chương 1023, thư các dấu tiên yêu vừa tới hậu viện, đột nhiên trước mặt bay tới một cái bàn, Chu Viễn Sơn nhất thời bị lại càng hoảng sợ, vội vàng ngay tại chỗ một ngồi xổm, tránh thoát cái bàn, trong nội tâm 10 phần sai biệt. Theo lý thuyết, chính mình trong nhà này thân phận địa vị là tối cao, không người nào dám đối với chính mình như thế vô lễ, chớ nói chi là dám dùng cái bàn ném chính mình rồi. Huống hồ này trong tàng thư các cái bàn đều là gỗ thật chế tạo, cùng thời cổ đợi sử dụng long án thư không sai biệt lắm, coi như là muốn di chuyển hắn cũng cần nha hai cái tuổi trẻ kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê đại hán, làm sao có thể không vô cớ bay ra đâu. Này trong nội tâm khó hiểu, nghĩ tiến lên nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa đi tới một bước, đột nhiên phía trước một trường ghế bành trước mặt bay ra, đang nện ở trước mặt Chu Viễn Sơn. Cái này Chu Viễn Sơn cũng không dám càng đi về phía trước, trong lòng có chút sợ hãi. Nếu là thật sự bị vật này nện vào đầu, nhất định sẽ bị thương không nhẹ, cũng có thể hội bị mất mạng tại chỗ. Lui trở về tiền viện, đối với chính mình bọn hạ nhân hỏi, ta không lúc ở nhà, có người hay không đi qua hậu viện thư phòng. Mấy cái hạ nhân nhìn lẫn nhau, cũng không nói lời nào. Chu Viễn Sơn thấy được bọn họ trên mặt biểu tình, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bọn họ có chuyện gì đối với chính mình có chỗ giấu giếm, vội vàng đối với bọn họ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi nhanh lên tinh tế nói đến. Một cái trong đó hạ nhân nói với Chu Viễn Sơn, lão gia, từ khi ngươi đi, hết thảy đều bình an vô sự, chỉ là tại thượng Chu lúc chiều, đột nhiên nổi lên chấn động đám gió đen, này đám gió đen bay thẳng đến hậu viện thư phòng tạo đi, sau đó vây quanh hậu viện lầu nhỏ lượn vòng một vòng, liền biến mất không thấy. Nghe xong lời của hắn, Chu Viễn Sơn nhất thời sinh lòng hiếu kỳ, vội vàng đối với nói chuyện hạ nhân truy vấn, về sau đâu này xảy ra chuyện gì. Kia cái hạ nhân nói tiếp, về sau chúng ta nghĩ tới đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, cho nên liền tổ chức một ít gan lớn người tiến đến, thế nhưng vừa tới hậu viện, liền từ trong tàng thư các bay ra ngoài rất nhiều cục gạch, tuy không có nện vào người, thế nhưng cũng đem những này người sợ tới mức không nhẹ, cảm thấy lao ra ngài này trong tàng thư các không sạch sẽ. Từ khi thiết Phật tự bên trong gặp qua yêu tình, Chu Viễn Sơn cũng bắt đầu tin tưởng trên cái thế giới này có yêu quái, vừa nói, vội vàng đối với mấy người kia nói, mấy người các ngươi đi Đa Luân Thành bên trong tìm một cái chút có thể hàng yêu bắt kỳ quái người tài ba, hỗ trợ thanh lý một chút hậu viện tàng thư các. Một cái dáng người thấp bé hạ nhân nói, chúng ta đã đi mời qua bốn cái người tài ba sang xem, bọn họ có người nói là yêu tinh, có người nói là thần tiên, bất quá dường như nghe nói đồ vật trong này rất lợi hại, bọn họ cũng hàng phục không được. Nghe xong nàng, Chu Viễn Sơn nhất thời sững sờ, thậm chí có người nói mình hậu viện ở thần tiên, đây cũng quá dở, chẳng lẽ thần tiên có như vậy cổ quái, chiếm người ta phòng ở, ra bên ngoài ném cục gạch sao. Thế nhưng trong nội tâm cũng không có chủ ý gì tốt, hiện tại hậu viện ai cũng vào không được, căn bản vô pháp điều tra tình huống, cho dù báo động cũng vô dụng, cảnh sát cũng mặc kệ bắt yêu. Lại hỏi thăm người ngày gần đây trong nhà tình huống, bọn hạ nhân nói trong nhà hết thể đều rất tốt, ngoại trừ hậu viện vào không được ra, hết thể cũng rất thuận lợi. Điều này làm cho Chu Viễn Sơn yên tâm không ít, tuy hậu viện không yên ổn, thế nhưng trong nhà người cũng không có bị ảnh hưởng, bất quá đây cũng không phải là cái biện pháp. Hậu viện vật này liền giống với là một cái đúng giờ, nói không chừng lúc nào tức giận, đi đến tiền viện ăn thịt người thế nào. Hiện tại mình đã từng thấy có thể hàng yêu bắt kỳ quái chỉ có hai người, một cái là thần y Hề Lục Vũ, thế nhưng người ta mặt mũi đại, xem ra căn bản không thiếu tiền, mình cùng hắn giao tình quá mức. Thiện, cho dù biết việc này, cũng không có khả năng qua giúp đỡ. Một cái khác chính là Phong Hòa Thượng, thế nhưng kia cái Phong Hòa Thượng năng lực cùng thần y Hề Lục Vũ căn bản không cách nào so sánh được, vạn nhất mời tới, phát hiện đánh không lại yêu tinh, cuối cùng chết ở trong nhà mình, chẳng phải là muốn tự tìm phiền toái. Càng nghĩ cũng không có tốt biện pháp, hay là trước đem việc này thả vừa để xuống, hy vọng tạm thời không muốn xảy ra chuyện gì, về sau gặp lại Phong Hòa Thượng để cho hắn giúp một việc, cho nhiều chút tiền, đem hậu viện đồ vật đưa đi, tránh trong nội tâm lo lắng. Thời gian một ngày đi qua, thấy trong nhà cũng không có cái gì sự tình, chỉ cần không đi hậu viện, cũng sẽ không có cái gì bay ra ngoài. Nghe người nhà của mình nói, tại trạng vạng tối hoặc là sáng sớm thời điểm, sẽ ở lầu các phía trên thấy được một cái lão đầu, một thân bạch sắc áo dài, lông mi trắng mao râu bạc, trên mặt hồng phát phát, mười phần tinh thần, bất quá cụ thể hình dạng thế nào, bởi vì cách được xa, thật sự là không thấy rõ. Chu Viễn Sơn cũng nhìn thấy, trong giây lát nhớ tới, từ cùng Phong Hòa Thượng tách ra thời điểm, Phong Hòa Thượng nói nhất định sẽ tới tham gia mẹ của mình 80 đại thọ, bởi vì trong nhà ta ồn ào yêu tinh. Nói như vậy, này Phong Hòa Thượng là biết trong nhà của ta tình huống sao chậm chạp không đến, chứng minh tình huống nơi này coi như lạc quan, trong nhà cũng không hề xảy ra chuyện gì chứ. Được rồi, mặc kệ, dù sao giống như vậy người tài ba cũng nói không quan trọng, đoán chừng cũng không có việc gì, hay là không cần lo lắng tốt. Hoa nở hai đóa, tất cả bề ngoài một cảnh. Lục Vũ Tử cùng Chu Viễn Sơn đám người sau khi tách ra, trực tiếp trở lại biệt thự của mình bên trong đi, bắt đầu nghiên cứu yêu tinh nội đan, lại còn từ bên trong chắt lọc xuất một ít vật có giá trị, sau đó đã luyện thành đan dược, ăn, liền tại trong biệt thự nhập định, bắt đầu tiêu hóa lấy dược lực. Này mãng xả tinh nội đan thế nhưng là đồ tốt, để luyện ra tới đan dược, bên trong linh khí 10 phần đầy đủ, Lục Vũ thấy thế trong nội tâm vui vẻ. Này một khỏa đan dược dĩ nhiên là chính mình người hầu tham gia luyện chế ra linh khí đan dược lực mạnh hơn mấy trăm lần. Gia môn có thể trở lại phòng làm việc của mình bên trong chuẩn bị bế quan. Cũng báo cho Cấu Nguyên Kỳ, bất luận kẻ nào tới cũng không cho phép hắn tới quấy rầy mình, coi như là Khương Vân Đình tới cũng phải để cho hắn chờ thêm một vòng, một tuần sau mình mới có thể xuất quan. Cấu Nguyên Kỳ tuy không biết Lục Vũ ý định làm gì, bất quá đối với nàng mà nói, theo như lời Lục Vũ lời chính là thánh chỉ, căn bản không thể trái chống đỡ. Mấy ngày nay Khương Vân Đình cũng không có tới đi tìm Lục Vũ, mà là tới một cái phong hòa thượng, thấy Lục Vũ đã bế quan, phong hòa thượng cũng không nói cái gì, chỉ là tìm cái gian phòng, mỗi ngày tại đây nghỉ ngơi, chờ Lục Vũ xuất quan. Ngày hôm nay, Lục Vũ từ phòng làm việc của mình bên trong đi ra, thấy được phong hòa thượng đang ngồi ở trên ban công thưởng thức trong tay trà, nhìn lên trời ngẩn người. Lục Vũ đi tới, cho mình rót một ly, nồng nhiệt uống. Phong hòa thượng thấy được Lục Vũ xuất ra, cười hắc hắc, đối với Lục Vũ hỏi: "Nhìn ngươi khí sắc không tệ à, lần này bế quan công lực hẳn là tinh tiến không ít." Ta Lục Vũ lắc đầu nói: "Ta chỉ là kia mai yêu đan luyện hóa hấp thu hết mà thôi." Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng hết sức cảm thấy hứng thú ma ho y, thế nào, hiệu quả như thế nào? Lục Vũ mỉm cười trả lời: "Còn có thể, so với người bình thường so le một ít, nhưng là xem như có chút dùng." Phong Hòa Thượng nhấp một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn Lục Vũ, không khỏi mở miệng hỏi: "Trong lòng ta vẫn có nghi vấn, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Trên giang hồ ta như thế nào từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua có ngươi như vậy nhân vật số má đâu, này lấy ngươi năng lực, hẳn là đã sớm danh chấn bốn phương." Lục Vũ ha ha cười cười, đối với Phong Hòa Thượng hồi đáp: "Ta muốn nói là ta không thuộc về cao y tinh cầu này, ngươi tin tưởng sao?" Phong Hòa Thượng lo nghĩ, tỉ mỉ nhìn từ trên xuống dưới Lục Vũ, rất có hứng thú nói: "Ta đương nhiên không tin, bất quá ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài dường như cũng không có cái gì có thể nói thông rồi. Ngươi thật sự dường như là từ trên cái thế giới này đột nhiên xuất hiện đồng dạng." Lục Vũ biết trong lòng của hắn không tin, tỉ mỉ ngẫm lại, chính mình ngoại trừ hội luyện đan ra, thật đúng là không có cái gì vật gì đó khác có thể chứng minh mình không phải là trên cái tinh cầu này, rốt cuộc không gian của mình trang bị cùng một ít pháp bảo đều tại trong vũ trụ mịt mờ không biết tung tích. Mặc dù mình trên cái tinh cầu này đã sinh hoạt đã nhiều ngày, bất quá trên cái thế giới này tài nguyên thiếu thốn, căn bản không thích hợp tu luyện. Coi như là đánh chết mấy cái tu luyện thành công yêu quái, lấy được nội đan cũng chỉ là một ít cấp thấp mặt hàng. Nếu như là tại tam tải trên đại thế giới, những cái này yêu tinh tu luyện đã ngoài ngàn năm, vậy nhất định là yêu vương cấp bậc tồn tại, cho dù bách tinh hải bên trong những cái kia lão quái vật cũng không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Thế nhưng là ở chỗ này, những cái này yêu thú tu luyện ngàn năm, liền giống với tại tam tải trên đại thế giới tu luyện hơn 100 năm mà thôi, đối với mình mà nói, căn bản không có uy hiếp. Nghĩ tới những thứ này, Lục Vũ không khỏi bắt đầu hoài niệm lên quê hương của mình cùng trong nhà bốn cái, bọn họ là không phải là đã nghĩ tự mình nghĩ đến rồi, bắt đầu phái người khắp thế giới đi tìm chính mình, hay hoặc là Lục gia đã gặp phải tai nạn, bách tinh hải bên trong lão quái vật nhóm có thể hay không thừa dịp ta không ở, bắt đầu gây sự với Lục gia sao? Còn có, lần trước chính mình tự tay tiêu diệt mấy đại ma quân, hiện tại bọn họ là không phải là biết tin tức, tìm đến Lục gia báo thù mà chính mình lại không ở. Lục gia căn bản trèo trống không được bao lâu. Bất quá bây giờ mình cũng là không có cách nào, coi như mình lấy tu vi hiện tại trở về, cũng chỉ là không công chịu chết, căn bản không có khả năng cứu được Lục gia, hay là đợi tu vi của mình toàn bộ khôi phục, lại từ trong vũ trụ tìm về không gian của mình trang bị cùng vũ khí, lại quay về Lục gia không muộn. Phong Hòa Thượng thấy Lục Vũ không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ gì sự tình, mười phần xuất thần, lấy tay nhẹ nhàng đụng đụng Lục Vũ cánh tay, vừa cười vừa nói: "Nghĩ gì thế? A Liễn, như ngươi cao thủ như vậy cũng sẽ có phiền nào a?" Lục Vũ ha ha cười cười, xem ra thực chính là mình thật sự là nhớ nhà, cho nên mới phải thất thố như thế, trên dưới đánh giá một chút Phong Hòa Thượng, trong lòng Lục Vũ cũng mở cái gì tò mò. Không khỏi đối với Phong Hòa Thượng hỏi: "Có chuyện ta một mực cu nở dê muốn ho y ngươi, ta xem ngươi coi như là người tu luyện người, lại còn dường như sống thật lâu bộ dáng, bất quá ngươi dung nhan ngược lại là không sao cả biến, lại còn ngươi sử dụng công pháp có chút kỳ lạ. Là ta từ trước đến nay chưa thấy qua, tuy không phải là rất lợi hại, thế nhưng những cái kia yêu quái dường như đều rất sợ hãi, đây là vì cái gì? Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, đối với Lục Vũ giải thích nói, cái này tê là làm vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ta chỗ lĩnh hội chính là Phật hiệu, với ngươi sử dụng đạo pháp có chỗ bất đồng, mà Phật hiệu lại là một ít yêu ma thai họa khắc tinh, cho nên bọn họ nhìn thấy ta phải mười phần sợ hãi.